Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, Hắc Triều. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, cốt mâu xẹt qua một đạo bóng trắng, trực tiếp xuyên thủng gấu loại lồng ngực, tốc độ nhanh chóng thậm chí không cách nào dùng mắt trần bắt. Nếu như là nhìn trong khoảng cách quang mâu, Lô Gia cũng không có nắm chắc có thể né tránh. Ma quỷ hiển nhiên cũng chú ý tới đột nhiên theo trong bụi cỏ lao ra cự lang. Chỉ là lúc này còn muốn làm ra chống đỡ hoặc né tránh động tác đã không có khả năng. Tay phải của nó y nguyên cùng gấu loại quấn quýt lấy nhau. Duy nhất có thể làm hoặc là theo bản năng cử động, chính là nâng lên một cái tay khác ngăn tại phía trước. Này một động tác bảo vệ cổ họng của nó, lại đem trọn đầu cánh tay trái đều đưa đến Tam công chúa bên miệng. Nàng không chút do dự, khẽ cắn kéo một cái, nồng đậm mùi máu tươi liền tràn vào trong miệng của nàng. So với da dày thịt béo gấu loại, cuồng ma thân thể cùng nhân loại không kém bao nhiêu, có lẽ phải cứng rắn một chút. Nhưng ở ba tấc răng sói trước mặt, cơ bắp cùng vải vóc một dạng mềm mại, phần này xúc cảm khiến Lô Gia lòng tin tăng nhiều. Cả hai tướng sai mà qua, nàng lông tóc không thương, mà địch nhân bên trong đã có một người đã mất đi sức chiến đấu. Lần này ra tay không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ thành công tập kích. Mãi đến hỗn hợp loại tà thú ngã xuống, thụ trọng thương cuồng ma mới lảo đảo hướng lui về phía sau ra mấy bước. Vẻ mặt tức giận hướng nàng giống kêu lên, chỉ là không có cánh tay trái, cánh tay phải lại hoàn toàn lâm vào héo rút trạng thái. Nó liền bảo trì thân thể cân bằng đều hết sức khó khăn. Hắn lực uy hiếp giảm bớt đi nhiều. Một cái khác ma quỷ phản ứng lại làm cho Lô Gia cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy nó cực nhanh từ trong ngực móc ra một đoạn sừng trâu đặt vào bên miệng. Ô, hùng hậu hào tiếng phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Kinh khởi một đám nghỉ lại chim bay. Đây là ý gì? Chẳng lẽ phụ cận còn có còn lại ma quỷ tồn tại? Có thể nàng ở giữa rõ ràng đã kiểm tra cái kia khu vực tình huống. Ngoại trừ Lai Ninh căn dặn muốn đánh dấu tổ ong cùng tổ chim bên ngoài, cũng không có cái gì còn lại đáng giá chú ý đồ vật. Lô Gia quyết định không nghĩ nhiều nữa, xử lý trước cái này vẫn có một cái tay ra hỏa lại nói. Liền coi như chúng nó có viện quân, chờ chạy tới nơi này lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy đồng bạn thi thể. Nàng ba bước cũng làm hai bước. Trong chớp mắt liền nhào tới thổi hiệu ma quỷ trước mặt người sau ném sừng trâu. Rút ra treo ở bên hông búa đá, hướng phía lang nữ đối diện chém xuống. Nếu như là nửa năm trước, Lô Gia chọn tránh né mũi nhọn, lui ra phía sau lại tìm cơ hội sẽ. Nhưng trải qua cùng siêu phàm nữ phù thủy, tứ dực hùng ưng cùng với rất nhiều hỗn hợp loại tà thú chiến đấu về sau, tài nghệ của nàng đã có bước tiến dài. Tam công chúa chút hết thân thể, đơn sườn tay chân phát lực, dùng một cái gần như quỷ dị góc độ hướng về phía một bên thoát ra. Thân thể gần như hoành bay ra ngoài, búa tự nhiên bổ cái khoảng trống, nhưng mà đó cũng không phải một chiêu đơn thuần trốn tránh. Đem ma quỷ lực chú ý theo động tác của nàng mà di động, mà còn toàn tập trung ở miệng của nàng. Chảo phía trên lúc, công kích chân chính mới lặng yên mà tới. Lô Gia đem to lớn cái đuôi cuốn thành móc câu cong bộ dáng, thẳng hướng ma quỷ cái ót cánh cửa quét tới. Một kích này đầy đủ mượn thân thể thế sông, giống như một cái nhìn không thấy đấm móc. Theo một tiếng vang trầm, đoán trước không kịp ma quỷ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ, búa đá cũng bay đến một bên. Giống rát, ngay tại Lô Gia dự định thừa cơ truy kích, cho kẻ địch chí mạng một chảo lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương gầm rú. Nàng vô ý thức cảm thấy không ổn, trở lại quét ngang móng vuốt, vừa lúc theo mãnh liệt xông lên tay gãy cuồng ma đụng vào nhau. một chưởng này triệt để luân cái rắn chắc. Nàng thậm chí có thể thấy đối phương xương sườn theo tiếng mà đứt. Toàn bộ ngực đều xẹp đi xuống mấy phần. Lợi chảo càng là xuyên thấu thuộc da, đâm thẳng nhập ma quỷ trong cơ thể. Này hoàn toàn là một lần tự sát thức công kích. Thật giống như đối phương cố ý dùng thân thể tới đón tiếp nàng cự trường. Vì cái gì? Suy nghĩ vừa mới lóe lên, Lô Gia liền biết được đáp án. Tay gãy cuồng ma cái kia héo rút cánh tay phải, lại một lần nữa bành trướng. Không phải đã nói cần nửa khắc đồng hồ trở lên khôi phục thời gian sao? Lô Gia tâm lý giật mình, mong muốn thoát khỏi đối thủ. Móng vuốt lại bị địch nhân ôm chặt lấy, như là lâm vào kìm sắt bên trong. Điệu bộ này, chẳng lẽ nàng vội vàng nhìn về phía một cái khác bị cái đuôi đánh bay ma quỷ. Một lòng liền chìm đến đáy, quả nhiên người sau cánh tay cũng bành trướng, da khô khốc lên thậm chí lóe ra từng cái vết máu. Chờ chút. Nàng chợt nhớ tới Lai Ninh đã nói tại Tây Cảnh Đại Tuyết Sơn nhiệt khí cầu tao ngộ chiến bên trong. Cuồng ma sắc thực hiện ra qua thời gian ngắn liên tục quang mâu hai lần năng lực. Chỉ bất quá phát thứ hai uy lực sẽ trên diện rộng giảm xuống. Đồng thời khảm nạm ma thạch cánh tay cũng sẽ triệt để báo hỏng. Có thể nói là một loại cam chịu đấu pháp. Căn bản không đủ gây sợ mới là lạ. Tên ngu ngốc kia, thật sự là bị nàng hại chết. Loại này liều chết đánh cược một lần mặc dù sau hại vô cùng. Nhưng ở sống còn thời khác, lại có thể cho đối thủ tạo thành phiền toái cực lớn. Tại xa dân bên trong có câu tục ngữ vì kẻ bại chớ gần. Chính là đạo lý này, đều đã không thèm để ý thân hậu sự. Hắn một kích cuối cùng chắc chắn lạnh thấu xương muôn phần. Bắt lấy cánh tay nàng ma quỷ cũng không thể triệt để giam cầm hành động của nàng. Có thể làm được điểm này chỉ có siêu phàm người. Nhưng Lô Gia tâm lý rõ ràng, đối phương duy nhất mục đích vẻn vẹn khiến cho động tác của nàng trở nên càng chậm một chút. Vô luận là quay người thoát đi, vẫn là tùy thời tránh né, đều không thể ở sau đó một kích chí mạng bên trong còn sống. Trong khoảnh khắc, cuồng ma cánh tay đã bành trướng đến cực hạn, màu lam huyết dịch theo dạn nứt làn da bên trong tràn ra. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nó hái xuống cuối cùng một cây cốt mâu, nhắm ngay lang nữ, chỉ có thể đánh cược một lần. Lô Gia trừng to mắt, nhìn chằm chằm kẻ địch nhất cử nhất động, có như vậy một lát, chung quanh thế giới đều trở nên yên tĩnh im ắng. Chỉ có thể nghe được chính mình trầm bồng du dương tiếng tim đập. Cuồng ma ra tay nháy mắt, nàng cắt đứt trong thân thể bắt đầu khởi động ma lực. Hình sói cấp tốc co vào, nguyên bản vững như khóa còng tay quấn ôm liền xuất hiện lớn như vậy khe hở. Không chỉ như vậy, đối với quang mâu tới nói gần như tất chúng quái vật khổng lồ. Cũng đột nhiên cải biến đường nét. Thẳng hướng lấy sa mạc cự lang đầu bay đi cốt mâu như ánh chớp xuyên thấu sau lưng nàng tay gãy. Ma quỷ, mà lúc này Vâng Gia đã khôi phục hình người. Nàng cược thắng, quang mâu người hiển nhiên không ngờ rằng một bước này, nó che đã triệt để khô héo cánh tay. Cứ thế tại nguyên chỗ, mãi đến Tam công chúa đi đến nó trước người, mới há mồm phun ra hai chữ tới. Tháp già. Sau đó Lô Gia một tay hóa thành vuốt sói, nghiền nát mũ giáp của nó, xương đỏ tan hết, ma quỷ mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, không có hơi thở, lúc này Lô Gia mới thở một hơi, nàng thắng, mà lại là một đối hai, ma quỷ xem ra cũng không gì hơn cái này đi, mặc dù chúng nó chiêu này cường hóa cánh tay uy lực kinh người, nhưng chiến đấu không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Căn bản là tại bằng vào bản năng tác chiến, có thể nói phí phạm chúng nó rất tốt thể trạng cùng thiên phú. Tại võ sĩ trên đường, ma quỷ đi được cũng không tính xa, nàng tin tưởng chỉ cần lại nhiều giao thủ mấy lần, dạng này đi săn sẽ càng thêm nhẹ nhõm, dưới chân mảnh này mênh mông hoang dã mà sắp thành vì nàng ma luyện kỹ nghệ tốt nhất nơi chốn. Sau đó Lô Gia nghe được một tia như có như không rung động âm thanh, giống như là có đồ vật gì liên miên bất tuyệt đè lên đất đai, tựa như nuốt hết bãi cát nước biển, thế chìm mà hùng hậu, sàn sạt. Cái này sao có thể? Nàng hơi hơi nhíu mày, hướng thanh âm đầu nguồn dọc theo lỗ tai, nơi đây là Grey Castle đất liền, mà không phải gần biển cực Nam Cảnh, lẽ ra không có khả năng nghe được tiếng sóng, chẳng lẽ là lũ quét? Nhưng nơi này lại không có rõ ràng núi cao, ở đâu ra nước lũ? Lô Gia dò xét bốn phía một vòng, tìm viên cao nhất cây bò lên. Rung động tiếng đến từ Tajira di tích phương hướng. Sau một khắc, lang nữ giật mình tại thân cây mang đầu, chỉ thấy lít nhà lít nhít ma quỷ thân ảnh xuất hiện tại thiên địa chỗ giao giới. Giống hắc triều chậm rãi tiến lên, thủy triều phía trên lượn vòng lấy hơn 100 con khủng thú, dùng tập hợp chỉnh tề vừa đi vừa về đi xuyên. Càng làm nàng hơn không thể tin được chính là tại ma quỷ trong đám còn có mấy con to đến vượt quá tưởng tượng khổng lồ quái vật, đang từng bước một hướng về phía di tích rảo bước tiến lên. Bọn chúng kích thước chừng 10 tầng lâu cao như vậy, bốn đầu vặn vẹo nhảy vọt gần như có thể vừa xài bước qua tường thành. Bất luận kẻ nào đứng tại trước mặt nó đều sẽ có vẻ nhỏ bé vô lực. Đừng nói chủ động phát động công kích, liền liền chống cự tâm tư đều rất khó xuất hiện. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sau cơn mưa, chân trời lộ ra đặc biệt xanh thẳm, thỉnh thoảng quét qua gió nhẹ phối hợp lên đóa đóa mây trắng. Hết thảy đều giống như ngày thường, lộ ra như vậy di tĩnh mà an lành. Lô Gia đã không nhìn thấy Lai Ninh trong miệng biểu tượng tận thế hồng nguyệt, cũng không có thấy âm trầm đè nén xương đỏ. Nhưng nàng biết, kịch biến liền muốn tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?